Xin kính chào tất cả các quý sư, các quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm. Trước khi buổi pháp đàm chúng ta bắt đầu, xin phép được nhắc các quý vị chúng ta cùng tắt điện thoại di động ạ. Các quý vị hôm nay có ai muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Quý vị nào có câu hỏi xin mời. Dạ, kính thưa bà, con muốn đặt một cái câu hỏi mà trước đây con cũng đã nghe nhiều cái sự trả lời, và có thể là do thời gian nên có thể là con quên. Và hôm nay thì con cũng muốn hỏi lại về cái quan điểm này. Là hiện tại á, thì mình nói, như mình học pháp thì mình biết tất cả đều là cái sự vô ngã, chẳng có ai cả. Thì chỉ là những cái diễn biến của quá trình tâm thôi. Vậy thì không có ai cả. Vậy thì ai đang học pháp? Và học để làm gì? Và việc thiện hay là bất thiện thì chẳng có ai cả, nên cũng không có ai thọ nhận. Thì mình phân biệt cái việc thiện hay là việc bất thiện đó có ý nghĩa gì? Dạ, xin bà giải thích cho con hiểu ạ. So Ajahn, this question I might have heard, but I forgot, so I would like to ask again that presently we learn that every Dhamma is anatta, there's no one there, only the mental process. So my question is, if so, who is learning Dhamma? And what is the purpose of learning, of studying Dhamma? And also, if there's no one, so no one to receive the result of kusala or akusala, so what is the meaning to differentiate between kusala and akusala? There is seeing right now. Is there any understanding of seeing, or just take seeing for I see? Hiện giờ đang có cái thấy, có cái hiểu về cái thấy một cách đúng đắn hay không, hay cho rằng đây là mình đang thấy? If there is no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking, where am I? Nếu như không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, thì cái gọi là mình đó ở đâu? And what is I? Và cái là mình đó là gì? So please tell me, what is I? Vậy hãy nói cho tôi biết, tôi là ai? Tôi là cái gì? Dạ thưa bà, thì con hiểu là sự vô ngã có nghĩa là chẳng có ai. Thì tất cả chỉ là những cái diễn biến của quá trình tâm thôi. Tâm này sinh rồi cái tâm kế tiếp nó lại cái tâm này sinh rồi diệt, rồi tâm kế tiếp nó lại sinh và diệt. Nó do nhân duyên. Thì trên cái về mặt ý niệm thì con hiểu đó là sự vô ngã, nên con ở đây là con không có phủ nhận, hay là con không có phủ nhận cái sự vô ngã. Thì con chấp nhận đó là vô ngã. So to what I understanding anatta is that there's no one, only the mental process. One mind arises and falls away, and another mind arises and falls away again. All is by condition. By theory, I agree that is anatta. No I. No I. Vậy là không có tôi đúng không? Dạ. Yeah. So in answer to your question, who is learning Dhamma, you agree, no I think. Để trả lời cho câu hỏi của bạn là ai đang học Pháp, thì như vừa rồi bạn có nhất trí rằng không có con người nào cả, không có tự ngã nào cả, đúng không? Yes. So at this moment, there are moments of hearing sound, and there are many, many moments of thinking about the sound, thinking about the sound wisely when there is what we call learning Dharma, or unwisely when we're thinking about other things or thinking with attachment. Hiện giờ thì đang có những khoảnh khắc của thấy và nghe, có âm thanh được kinh nghiệm, và có thể có sự suy nghĩ về âm thanh. Suy nghĩ ấy có thể sinh khởi với sự suy xét chân chánh về những gì được nghe mà chúng ta được kinh nghiệm qua âm thanh, hay có thể có những suy nghĩ về những thứ khác với bất thiện. As you agree, it's not I who hears sound, it is just moments of hearing, hearing itself which hears sound, the citta which is hearing. Cũng như là bạn đã đồng ý thì không có con người nào cả ở khoảnh khắc của nghe, chỉ có nhãn thức sinh khởi và nghe âm thanh, không có con người nào ở đó. And when there is thinking wisely about the sounds, not I who is thinking wisely, but cittas again, cittas with wholesome chetasikas arising together and thinking about the meaning of those sounds. Và ở khoảnh khắc của suy nghĩ hay là suy xét chân chánh về âm thanh được nghe, ở khoảnh khắc đó thì cũng không có con người nào đang suy nghĩ. Lúc đó cũng chỉ là một tâm suy nghĩ sinh khởi. Khi mà có sự suy nghĩ, suy xét chân chánh về những gì được nghe, thì khi đó tâm đó sinh khởi cùng với những tâm sở tịnh hảo, cùng với hiểu biết đúng. And there can be wholesome cittas which think without any understanding, for example, at moments of kindness or generosity, then may not be any understanding, but it's still wholesome or wise thinking. Cũng có những khoảnh khắc mà có sự suy nghĩ một cách thiện, nhưng không nhất thiết là sinh kèm với cả hiểu biết đúng, trí tuệ. Chẳng hạn như là khi ta nghĩ đến việc chia sẻ, bố thí với người khác, thì khi đó không có trí, nhưng mà vẫn có cái ta gọi là suy xét chân chánh. But when the wise thinking arises with understanding, with panya cetasika, considering wisely the meaning of the words and understanding a little bit about the Dharma, then this is what is meant by learning Dharma, because that understanding accumulates, it increases. Tuy nhiên ở khoảnh khắc có suy nghĩ về những gì được nghe giảng về các pháp ngay trong hiện tại, ngay bây giờ, và có cái hiểu đúng đắn về nó, thì khi đó có sự sinh khởi của tâm sở trí tuệ cùng với các tâm sở thiện khác, và như vậy nó được tích lũy và nó sẽ làm lớn mạnh hơn những tâm sở, cho tâm sở này để nó sinh khởi trở lại về sau. And the purpose of developing more understanding, more wise considering about Dharma is so that there will be more and more understanding developing, and this is the way that there will be less unwholesomeness in life until it's completely eradicated eventually. Và mục tiêu của việc tìm hiểu hay là học pháp đó là phát triển cái hiểu biết đúng này ngày càng lớn mạnh dần. Và khi mà hiểu biết ngày càng lớn mạnh, sinh khởi những khoảnh khắc của hiểu biết ngày càng thường xuyên hơn, thì cũng suy giảm những khoảnh khắc của bất thiện pháp. And when there is right understanding of realities, this is very high, very strong kind of kusala karma that will bring good results. Và khoảnh khắc có hiểu biết trực tiếp về thực tại xuất hiện, thì ở khoảnh khắc đó là một mức độ thiện pháp rất cao, và nó sẽ cho quả thiện về sau. The only reason that we are born as humans in this life and able to hear the teachings is the result of past kusala karma. Việc mà chúng ta được sinh làm người và có cơ hội được nghe giáo pháp thì nó chính là quả của nghiệp thiện trong quá khứ. If there were a puppy dog in the room or a spider on the wall, even though they're here, and may hear the sounds, no possibility for them to develop understanding because there have not been the results of good karma to bring about a happy rebirth that makes this possible. Nếu như có một con cún con ở trong căn phòng này hay là một con nhện chẳng hạn, thì khi chúng nghe cũng những âm thanh này nhưng không có cơ hội cho chúng phát triển hiểu biết, bởi vì đã không có cái quả, cái nghiệp thiện trổ quả để chúng có thể sinh khởi trong những điều kiện tức làm người để có thể có khả năng hiểu và phát triển và dần thêm hiểu biết về giáo pháp. The kusala in this life, such as like now when there is hearing and understanding about the Dharma, will bring its results in future so that there will be more opportunities to hear and consider and develop understanding and follow the path taught by the Buddha leading to the eradication of all unwholesomeness. Và càng có nhiều thêm những khoảnh khắc của thiện pháp được tạo ra cộng với hiểu biết đúng thì nó sẽ là duyên để cho có những cơ hội trong kiếp sau được tiếp tục tái sinh làm người, tiếp tục có cơ hội được tìm hiểu giáo pháp và phát triển hiểu biết đó đến mức độ hoàn toàn tận diệt các phiền não và tái chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Yesterday we talked a lot about Patisanti Citta and Pavanga Citta. Were you present for the talk yesterday? Hôm qua chúng ta đã nói rất là nhiều về tâm hộ kiếp và về thức tái tục. Không biết là hôm qua bạn có mặt ở đây không? Có. Yes. And you remember that we were talking how the first citta of this lifetime is followed by another, that is the Patisanti Citta, is followed immediately by several Pavanga Cittas, and that these Pavanga Cittas keep arising throughout the lifetime until Chuti Citta. Và bạn có nhớ được rằng là hôm qua chúng ta đã nói rằng cái tâm đầu tiên của kiếp sống này được gọi là thức tái tục, sinh khởi và sau đó thì được tiếp nối bởi những tâm hộ kiếp khác. Và những tâm hộ kiếp khác này cũng là quả của cùng nghiệp đã tạo ra thức tái tục và chúng sẽ còn sinh khởi trong suốt kiếp sống này cho đến khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống, tức là khoảnh khắc của tâm tử. Yes. Yes, and these Pavanga Cittas, we also talked yesterday about conditions, and these Pavanga Cittas are related to each other by certain conditions, that is, as soon as one falls away, another arises. Và chúng ta cũng có nói rằng giữa các pháp này thì có một mối liên hệ, chẳng hạn như là một cái tâm này diệt đi thì nó sẽ làm duyên cho sự tiếp nối sinh khởi của tâm tiếp theo. And this happens throughout life unless there is an interruption of the Pavanga Cittas by experience through the sense door or mind door. Và những cái điều này thì nó sẽ xảy ra trong suốt cái kiếp sống của chúng ta, và những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm như vậy nó tiếp nối nhau và chỉ bị ngắt quãng bởi những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp mà gọi là Pavanga Citta, và cứ diễn tiến như vậy cho đến cuối cuộc đời. So now I am looking at the audience and I can see, for example, a particular handsome young man in a Ralph Lauren polo shirt. A navy blue Ralph Lauren polo shirt. Chẳng hạn như hiện giờ thì tôi đang nhìn thấy ở trong hội chúng ở đây một chàng trai trẻ và đẹp ở trong một chiếc áo phông màu đen. That is just my thinking, because in reality there is a particular stream of Pavanga Cittas, and the same karma that conditioned those jittas, they're all vipaka jittas, also condition the sex and the shape and appearance of the body that we know as the particular person. Và thực chất thì đó chỉ là những cái suy nghĩ của tôi sau khoảnh khắc của cái thấy, nó kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đó. Tuy nhiên cần phải biết rằng chính cái nghiệp đã tạo ra thức tái thục, trong đó nó cũng bao gồm cả những cái nó cũng làm duyên cho sắc, quyết định giới tính và cũng có những nghiệp mà nó sẽ quyết định những cái hình dạng của con người đó trong cái cuộc đời đó với tư cách là một cá nhân cụ thể theo nghĩa chế định đó. And in the previous lifetime, before the Padisanyutita of this life, there was the same stream of Bhavangajitas, but different body, maybe different sex, different appearance, etc. Và trong những kiếp trước thì cũng luôn luôn có những cái dòng tâm tiếp nối như vậy. Có thể dòng tâm đấy thì nó sẽ được nhận ra với một cái hình dạng khác và có thể là dưới một cái giới tính khác, vân vân. And next lifetime, again, completely different body and appearance. Và đến kiếp sau thì cũng vậy, sẽ hoàn toàn là những dòng tâm tiếp nối nhau nhưng mà lại dưới những hình thức hoàn toàn khác, không giống như bây giờ. But same stream of Bhavangajitas. Nhưng mà vẫn là cái sự tiếp nối của dòng tâm đó. And same accumulations carried forward from one jitta to the next, one lifetime to the next. Và tất cả những gì đã được tích lũy thì nó cũng sẽ được chuyển tiếp từ khoảnh khắc tâm này sang khoảnh khắc tâm khác cũng như là từ kiếp này sang kiếp khác. So what has been learnt of the Dhamma in a previous lifetime is accumulated and carried forward to this lifetime. Và những gì mà chúng ta đã được đã tìm hiểu và đã được tích lũy về giáo lý của Đức Phật thì đã được tích lũy từ kiếp trước và đang được chuyển tiếp đến kiếp này. And every individual that I think about, that I think I see here today is a different stream of Bhavangajitas. Và mỗi một cá nhân mà hôm nay chẳng hạn như tôi thấy thì đều là một cái dòng tâm khác nhau. So any karma performed by the person that we take for one stream of Bhavangajitas is carried forward and the vipaka experienced by jittas arising within the same stream in a later life. Như vậy thì là mỗi một người theo cái nghĩa là một cái dòng tâm như vậy khi mà tạo nghiệp thì khi đó nghiệp đó nó được tích lũy và nó sẽ trổ quả vẫn trong chính cái dòng tâm đó ở trong một cái thời điểm về sau, có thể trong kiếp này hoặc là trong kiếp sau. Như vậy là bất cứ cái nghiệp thiện hay là bất thiện nào được tạo thì nó không mất đi mà nó sẽ có năng lực trổ quả trong kiếp sau. Dạ, thì em cũng muốn hỏi thêm là khi mà mình nhận thức ở cái mức hiện tại thì em cảm thấy là chỉ nhận thức ở mức gọi là quan niệm thôi, nghĩa là mình ý niệm được cái về cái sự vô ngã. Thì khi mà nhìn vào một cái người cụ thể thì mình vẫn thấy là họ như là một cái khối, một khối đóng nhất, chưa có thấy cái sự vô ngã, chưa có thấy được cái gọi là trong pháp nó thường nói là danh sắc. Thì em có được nghe pháp và được nói về cái sự mà mình phá vỡ đi cái tính cái sự tổng thể của cái danh sắc đó để mình thấy những cái sự li ti nhỏ để mình biết đó là cái sự vô ngã. Vì cơ thể này được cấu tạo từ những hạt sắt. Thì có phải là để cho mình hiểu rõ thấu đáo là việc hành thiền thì là sự cần thiết không ạ? So even that I have heard many times, and by theory I understand, I know that everything is anatta, but whenever I see someone is still have the idea of the shape or the form or the frame or someone, or the block, as I have heard that once being able to break through the reality, then the rupa is only kalapa. So is that the necessary of meditation to experience that? I'm a bit careful to use the word meditation. Tôi sẽ phải rất thận trọng khi sử dụng từ thiền. It's more clear to use the word bhavana or mental development. Sẽ rõ ràng hơn nếu như chúng ta dùng cái thuật ngữ là bhavana, trong tiếng Pali có nghĩa là sự phát triển tâm trí. Like now we speak really about vipassana bhavana or insight. Chẳng hạn như là bây giờ thì chúng ta thường nói về sự phát triển vipassana. But it's in daily life to understand this reality as anatta. Và điều đó có nghĩa là hiểu được trong cái cuộc sống hàng ngày về các pháp là vô ngã. And the question is all the time, I understand, what is the use of knowing that it's no self or anatta? He asks all the time, what is the meaning, what is the purpose, what is the use of knowing this for our daily life? That all dhammas are anatta. Câu hỏi đặt ra là việc mà hiểu rằng các pháp là vô ngã trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó có ý nghĩa gì, để với mục đích gì? That does not mean there is nothing, but as Sarah explained, it's citta, cetasika and rupa. Điều đó không có nghĩa rằng là không có cái gì cả, mà điều đó có nghĩa rằng về mặt bản chất, cái thực sự tồn tại chỉ là những khoảnh khắc của tâm sở và sắc sinh và diệt. Citta and cetasika develop more understanding in life. Và chính là tâm và tâm sở thì phát triển thêm hiểu biết trong cuộc sống. And that is so very important to have less ignorance and attachment. Và rất quan trọng để bớt đi sự dính mắc và vô minh. They cause all the problems in our life. Chúng tạo nên tất cả những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Because we cling to the self all the time, we find self important. Bởi vì chúng ta dính mắc vào bản thân rất nhiều, chúng ta cho mình quan trọng. So less clinging to self means a more wholesome life. Khi bớt dính mắc hơn vào ý niệm về bản thân thì khi đó có nghĩa rằng cuộc sống sẽ lành mạnh hơn, thiện hơn. So it is so very important and useful to speak more about anatta. Chính vì vậy sẽ hữu ích hơn khi mà nói về vô ngã. And you said in theory you understand and not in real life. Và bạn có nói rằng về mặt lý thuyết thì bạn có thể hiểu được điều đó, nhưng mà trên thực tế cuộc sống thì bạn không thấy được rằng là các pháp là như vậy. But that is common to all of us. Nhưng mà điều đó là rất bình thường đối với tất cả chúng ta. It means the development of understanding is very, very gradual. Điều đó có nghĩa rằng sự phát triển tâm trí, sự phát triển hiểu biết rất từ từ, rất từng bước một. It cannot be immediately, and if we want that, it's again clinging. Nó không thể xảy ra nhanh chóng, và khi mà ta muốn điều đó xảy ra nhanh chóng thì khi đấy đó là sự dính mắc rồi. The clinging and ignorance lead us away from knowing the present moment. Vô minh cùng với tham ái sẽ đưa chúng ta ra khỏi biết được khoảnh khắc hiện tại. But we all have that, but it's good to know. Tất cả chúng ta đều có những cái mong muốn đó, nhưng mà rất là hữu ích nếu như biết được chúng khi chúng xuất hiện. It's good to remind it all the time by Ajahn that there is clinging to self again, self, self. Rất là hữu ích khi mà chúng ta được nhắc nhở bởi chẳng hạn như Ajahn rằng đó lại là sự dính mắc vào tự ngã, vào bản thân. Because if we realize it's a real, it's already a little bit more understanding. It means understanding develops a little. Khi mà chúng ta nhận ra điều đó thì có nghĩa rằng đã có thêm một chút hiểu biết, và điều đó cũng chứng tỏ rằng hiểu biết đang được phát triển thêm một chút nữa. Just very little at a time, because we need the patience. Và điều đó thì nó sẽ chỉ phát triển một chút một và chúng ta cần phải rất kham nhẫn. And here Ajahn says, now we understand better the perfections because patience is one of the perfections, paramis. Và như là Ajahn vẫn nói, khi đề cập đến điều này thì chúng ta có thể hiểu hơn về ý nghĩa của ba la mật và kham nhẫn cũng là một ba la mật. We need also determination, adhidhana, parami. Và chúng ta cũng cần đến ba la mật quyết định nữa. We see it makes sense to have more understanding of anatta in daily life. Và chúng ta sẽ thấy rằng việc hiểu thêm về vô ngã trong cuộc sống hàng ngày là rất cần thiết. Then we are not discouraged, but we will go on developing understanding. Và khi ấy chúng ta sẽ không nhụt chí hay chán nản và chúng ta sẽ tiếp tục phát triển hiểu biết. This moment, what is heard? Câu hỏi đặt ra ở khoảnh khắc này, cái gì được nghe? Âm thanh. Sound. Are you sure it's just it's sound that's heard? Bạn có chắc chắn là ở khoảnh khắc này chính là âm thanh đang được nghe không? Nếu mà nói về cái mặt thế gian thì là âm thanh, còn nếu nói về chân đế thì những cái tâm liên tục sinh khởi thì mình không biết rõ. If saying by the conventional sense then that is sound, but by reality or by ultimate reality that is the continuous mental process which I don't know. But at this moment, is it true, even if it's not quite sure, is it true that it is sound, that what is heard, the sound, is different from thinking about the words? Ở đây ý hôn nói đó là cái khoảnh khắc này mặc dù mình hiểu rằng là đó là chỉ âm thanh được nghe, nhưng mà có thực là âm thanh là cái đang được nghe hay là cái suy nghĩ về âm thanh đó là tiếng nói này hay là tiếng nói kia, điều gì đang thực sự được nhận biết? Is it true? Hiện tại thì cái suy nghĩ về cái âm thanh, cái tiếng nói thì nó đang được nghe. At present, the thinking of the sound and the voice which I heard. So this is why the teaching is very subtle. We hear that it's just sound that is heard or just visible object that's seen, but immediately there are ideas of different sounds and different words. And there is bound to be doubt whether it's correct. Đây chính là cái điểm rất là khó của giáo lý, bởi vì chúng ta được nghe từ giáo lý rằng ở khoảnh khắc của cái nghe thì chỉ có âm thanh được nghe thôi, và sau đó thì mới có những suy nghĩ về âm thanh đó, và có những cái ý niệm đây là tiếng này hay là tiếng kia, vân vân, về những ngôn từ khác nhau. Và khi mà chúng ta chưa trực tiếp kinh nghiệm được rằng là chỉ có âm thanh được nghe ở cái khoảnh khắc cái nghe sinh khởi, thì khi đó rất dễ có sự hoài nghi, không biết có thực sự là chỉ có cái nghe là nghe âm thanh hay không, hay là như là chúng ta vẫn đang thấy hiện giờ. But if there weren't just sound heard, just the reality of sound, then it would be impossible to think about ideas of voices and words and people and dhammas. Nhưng ở khoảnh khắc của cái nghe thì chỉ có âm thanh được nghe, cùng một lúc đó sẽ không thể có suy nghĩ về con người, về tiếng nói, vân vân. If the spider or the puppy dog were here, also just sounds heard, but different accumulations, so thinking in different ways. Chẳng hạn ở đây nếu như có những con, một con cún con hay là những con nhện ở xung quanh, chúng cũng nghe cùng âm thanh như vậy, nhưng mà do tích lũy khác nhau cho nên là những gì mà chúng mường tượng về âm thanh đó sẽ khác. So at the moment of hearing, there is just the world of sound that is experienced at that moment. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì ở tại khoảnh khắc đó chỉ có thế giới của âm thanh mà thôi. And now, even though it's not clear, we're beginning to consider that this may be true, that there really may be just the reality of sound that is heard, not a thing, not a person. And there will be more careful considering so that the understanding begins to develop. Và điều đó, mặc dù hiện giờ có thể chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được rõ, nhưng mà có thể bắt đầu có sự suy xét rằng quả thật là như vậy. Khoảnh khắc nghe âm thanh là một khoảnh khắc, và khoảnh khắc suy nghĩ về âm thanh, biết nó là nghĩa là gì, lại là một khoảnh khắc khác. Và như vậy thì có thể bắt đầu có sự suy xét về cái gì là thực ở mỗi khoảnh khắc. But if there is a desire to experience it, a trying to experience it, or an idea of slowing it down or going to meditate to experience it, then this is the self getting in the way and following the wrong way. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có cái ý định là cố nắm bắt được âm thanh, hay là nghĩ rằng là mình sẽ phải đi đâu đó hay làm một cái gì đó thật chậm, đến một nơi để hành thiền để có thể kinh nghiệm được điều đó, thì có nghĩa rằng ý niệm về tự ngã đã xen vào, và khi đấy không còn là con đường phát triển trí tuệ đúng đắn nữa. So now we can consider, we have the opportunity to consider more about what life really is at this moment, one world at a time. Và như vậy chúng ta hiện giờ đang có cơ hội để suy xét về cái gọi là một thế gian hay một thế giới ở mỗi khoảnh khắc. And hearing and considering and questioning more like you are is the way that understanding will develop very naturally. Và việc nghe và suy xét và đặt những câu hỏi đối thoại như là bạn đang làm chính là cái cách để cho hiểu biết dần dần phát triển từng chút một. So forget about any idea of trying to experience it or trying to practice or doing something to be aware of that reality, because that is not the natural development of awareness and understanding. Vậy thì hãy quên việc là đi tìm một cái cách thức nào đó hay là theo một cái kiểu thực hành nào đó để có thể nắm bắt hay là kinh nghiệm trực tiếp được sự thật mà mình đã nghe từ Đức Phật, bởi vì đó không phải là cái con đường phát triển hiểu biết một cách tự nhiên. And what is touched now, the moment of touching what we take for the chair or the table, what is experienced now? Ở khoảnh khắc mà bạn chạm tay chẳng hạn, như là vào cái micro hay là vào ghế chẳng hạn, thì ở khoảnh khắc đó cái gì được kinh nghiệm, cái gì được nhận biết? Xúc chạm. So touching. And what does touching experience? Cái sự xúc chạm đó, nó xúc chạm hay là nó nhận biết đặc tính nào? Cứng. The hardness. Hardness, right. When touching the microphone, hardness is experienced. So what is actually experienced at this moment of touching is just hardness, just a reality. Như vậy thì ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm, cái được nhận biết chỉ là đặc tính cứng mà thôi. And if someone says, oh, describe it, then maybe you might start talking about the hardness of the microphone or something. But at the moment of touching, it's just hardness. Nếu như ai đó có hỏi bạn là hãy tả cái kinh nghiệm về đặc tính cứng đó như thế nào, thì có thể lúc đó bạn bắt đầu mô tả rồi nói về cái micro vân vân. Nhưng mà thực chất ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được nhận biết chỉ là đặc tính cứng mà thôi. Or it may be heat if one's feeling warm or coolness. Hay là khi mà chúng ta có thể cảm nhận thấy nóng, khi mà nghĩ đến cái cảm giác ở trên thân hiện giờ, hay là khi uống nước có thể cảm thấy vị mát. So at that moment the world is just the world of experiencing hardness or heat or coolness. Vậy thì ở một cái khoảnh khắc của sự xúc chạm như vậy thì không có cái gì khác mà chỉ có cái yếu tố được kinh nghiệm, được nhận biết, được biết ở đó, và khi đó chính là thế giới ở khoảnh khắc đó. Như vậy thế giới của đặc tính cứng ở khoảnh khắc của sự xúc chạm hay là đặc tính mát. And at the moment of seeing now, what is seen? Ở khoảnh khắc thấy hiện giờ cái gì đang được thấy? Ngay cái lúc mà bà hỏi thì cái sự thấy ở đây đó là con đang nghe pháp ạ. thấy qua mắt ạ. Thấy qua nhận thức. Dạ, là hình ảnh, là hình ảnh bà đang trả lời ạ. The image that you are sitting there. Okay, so this is honest. So when I ask what's touched, okay, clear that it's hardness, or when it's what is heard, maybe sound. But when I ask what is seen, then some confusion and doubt and ideas about image or shape or people. Và như vậy là rất là trung thực. Khi mà tôi có hỏi về cái gì được xúc chạm thì bạn nói đến đặc tính cứng, hay là khi nói cái gì được nghe thì nói đến âm thanh, và khi mà đặt câu hỏi là cái gì được thấy qua mắt thì có một chút lưỡng lự, không rõ là như thế nào, và khi đó thì có nói về hình ảnh xuất hiện ở trước mặt. And this is why we have to hear more, as we said the other day, just hearing that seeing sees visible object is not enough. We have to hear more details. We have to hear about khandhas, about elements, about realities in different aspects, because we're so used to taking ideas or concepts for being what is real, for being what is seen. Chính vì lẽ đó mà hôm trước tôi có đề cập đến việc chúng ta cần phải được nghe rất là nhiều những thuyết giảng khác nhau về bản chất của các pháp theo nhiều cách khác nhau, để hiểu những khía cạnh khác nhau của pháp. Chúng ta cần phải được nghe về các uẩn, cần phải được nghe về các căn hay là các loại sắc khác nhau, để có thể rõ ràng hơn, không bị nhầm lẫn. Bởi vì thông thường thì chúng ta luôn luôn có ý niệm, những cái khái niệm, và chúng ta lẫn lộn giữa khái niệm và thực tại được kinh nghiệm qua mỗi căn. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, trước hết cho con xin phép là nếu như điều con hỏi có chỗ nào bất kính ạ. Đầu tiên là con xin hỏi ý thứ nhất là xin lỗi là các vị đã hết vô minh chưa? Và điều thứ hai là Phật lịch đã trải qua hơn 2700 năm rồi, mà người ta thường nói là tam sao thập bản, thì liệu tất cả đại chúng ở đây dựa vào điều gì để tin chắc rằng lời của các vị đang nói chính là lời của Đức Phật và hiểu đúng lời của Đức Phật? Con xin hết ạ. First of all, I would like to apologize if anything I ask may be some unrespectful. So the first question is that are you all totally eradicate or all the ignorance? And the second is that more than 2,500 years ago since the Buddha passed away. So what can we totally sure that what you are saying now is the saying or the teachings of the Buddha himself? That's why we have to verify and prove ourselves, not just follow. Because the Buddha taught in a way that every individual has to develop his own understanding, not just follow. So we hear about seeing sees visible object, all that is visible. Đúng vậy, chính vì thế mà chúng ta không bao giờ nên theo một cách mù quáng, mà luôn luôn phải tự kiểm chứng cho bản thân. Chính Đức Phật cũng dạy chúng ta không nên theo cái gì, không chỉ nghe theo mà cần phải tự kiểm chứng. Và chúng ta có thể suy xét từ những gì mình được nghe xem nó có đúng không. Chẳng hạn như là liệu là cái thấy có phải là cái ai không, hay là cái thấy đối tượng thị giác, hay là thấy cái gì. We learn that seeing sees what is visible. It means all that is visible can impinge on eye sense, so that there is a condition for seeing. Khi mà chúng ta được nghe rằng cái thấy đối tượng thị giác, thì có nghĩa là cái mà có thể được thấy, hay gọi là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc, nó đã xúc chạm hay là tác động vào nhãn căn, và do đó thì có thể nó được thấy qua mắt. We hear this, but only hearing is only once is not enough. Chúng ta nghe điều này, nhưng mà nghe một lần thôi thì chưa đủ. we have to verify, we have to consider, is this true? Chúng ta luôn luôn phải suy xét và kiểm chứng liệu điều này có đúng không? Is it true that all the people here in this room and all the things on the table in pinch on eye sense, is that true? Chúng ta sẽ phải suy xét xem là liệu có những người ngồi trong căn phòng này hay là cái bàn này nó có in dấu vào mắt hay không? We have to consider this and ask ourselves. Chúng ta nên suy xét về những điều này và tự hỏi mình. Or after seeing, we think of people and things, but that is not seeing. Hay là thực chất là có một cái gì đó đã in dấu vào mắt rồi sau đó thì ta suy nghĩ về cái đã in dấu vào mắt là con người hay là bàn và khoảnh khắc đó thì không còn là khoảnh khắc của cái thấy nữa. And is there a person or self who can control and manage everything in life? Và chúng ta có thể cũng tự vấn mình liệu có một tự ngã nào hay con người nào có thể kiểm soát được mọi thứ trong cuộc sống này hay không? Is this true or not? So many things we just have to consider ourselves. Có rất nhiều thứ, mọi thứ mà chúng ta phải tự kiểm chứng, tự suy xét cho bản thân mình để tìm ra câu trả lời. Otherwise, all the listening and study is in vain, useless. Nếu không thì tất cả những cái việc tìm hiểu và nghiên cứu này sẽ hoàn toàn là vô ích. Only in this way can we have more confidence in the teachings. Chỉ bằng cách ấy thì ta mới có thể có thêm niềm tin vào giáo lý của Đức Phật. Otherwise, we just repeat, and that is not so helpful. Only repeating. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ lặp lại thôi và điều đấy không hề mang lại lợi ích gì. And the question about whether anyone has eradicated ignorance. Về câu hỏi là liệu là ở đây có ai đã tận diệt được vô minh chưa? Any eradication of ignorance only occurs very very gradually by panya, not by anyone. Trước hết là việc tận diệt vô minh thì nó sẽ được xảy ra một cách dần dần từ từ và không phải bởi ai cả mà bởi trí tuệ. So it's not my or your ignorance or my or your panya. It's just a reality. Vậy thì không phải là sự vô minh của tôi hay sự vô minh của bạn hay là trí tuệ của tôi hay trí tuệ của bạn. And unless panya has developed to a very high degree, even if someone says to you, oh, ignorance has been eradicated, I'm an arahat, how will you have any idea? Và trừ khi mà trí tuệ đã có thể được phát triển lên một mức độ rất là cao, thì nếu chẳng hạn như ai đó nói với bạn là tôi đã tận diệt vô minh rồi, tôi là một bậc a-la-hán, thì bạn nghĩ sao? So the Buddha taught it's only through the development of understanding that one and when one discusses and converses with another that one can have any idea whether there's any understanding or not. Vậy thì làm sao mà bạn biết được nếu tự thân mình không có hiểu biết đúng đắn? Chính vì vậy Đức Phật mới nói rằng để có thể hiểu được mức độ phát triển trí tuệ của mỗi người thì sẽ phải sống cùng và sẽ phải có sự trao đổi với người đó thì mới có thể biết được. Aren't rude questions, by the way. We appreciate any points anyone's thinking about. And the point about the sasana and the decline of the teachings, the same answer. It's only through the development of understanding that one can have any idea about whether what one hears, whether it is right or not right. Và về cái ý sau nói về cái sự xa cách của giáo pháp và thời của Đức Phật và sự suy đồi của giáo pháp thì trừ khi mà bản thân chúng ta phát triển hiểu biết thì sẽ không có cách nào có thể biết được những lời người này hay người kia nói là đúng hay không. For example, if instead of saying touching touches hardness, I said touching touches a table and table is a reality, it's only if there is some understanding that you or anyone will know whether that is the correct answer. Chẳng hạn như bây giờ tôi có nói rằng lúc mà xúc chạm thì ta chạm vào một cái bàn, và cái bàn là một thực tại. Thì với người nghe là bạn hay là một bất kỳ ai, nếu như người đó không có một mức độ hiểu biết nhất định thì sẽ không có cách nào để biết được cái lời của tôi nói ra đó là đúng hay sai. So as Nina said, whatever we hear has to be tested out. Is it true at this moment? Can it be known now? That's the only way to answer your question. Và giống như là bà Nina đã chia sẻ, chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi, liệu điều này có đúng không? Điều này có thực hay không ở khoảnh khắc này? Và đó là cái cách mà để chúng ta tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của bạn. I'd like to make a couple of comments about some of the couple of questions. The last question regarding the time span between the Buddha's death, which was about 2,560 years ago, I'd like to say that even during the Buddha's time, when there was an enlightened person, there were many people who doubted the Buddha. Về cái câu nhận xét về việc là Đức Phật đã qua đời, đã nhập diệt từ cách đây 2,500 năm, thì tôi muốn nói rằng kể cả khi mà Đức Phật vẫn còn tại thế thì vẫn có những người nghi ngờ Đức Phật và giáo lý của Ngài. So in many ways time is irrelevant. Như vậy thì ở một cái góc độ nào đó thì thời gian là một yếu tố không quan trọng. So as the panel have been telling us, that the important thing is that we can verify the teachings that we still have. Và giống như là bà Nina đã nói, cái điều tối trọng đó là chúng ta có thể kiểm chứng được giáo lý mà hiện giờ vẫn đang được truyền đến cho chúng ta hay không. And they are always reminding us that there are always opportunities for us to develop understanding no matter what appears. Và các vị thầy luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng luôn luôn có cơ hội để phát triển hiểu biết về bất cứ những gì xuất hiện. And in response to an earlier question about the person was, they're always seeing people and things, and how therefore can understanding be developed? Về cái câu hỏi trước đó về việc là bạn vẫn luôn luôn nhìn thấy tất cả trước mặt là con người và mọi thứ theo hình khối, và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể phát triển được hiểu biết, để có thể chứng nghiệm được thực sự rằng mọi thứ là vô ngã. Even enlightened people continue to see people and things, and that's how they navigate their world. Và chúng ta cần biết rằng kể cả những bậc giác ngộ thì vẫn tiếp tục nhìn thấy con người và mọi vạn vật và thế giới. However, the big difference between an enlightened person and us, whether that enlightened person be a lay person, a monk or bhikkhu or a dewa. Nhưng mà sự khác biệt lớn giữa giữa người đã giác ngộ và chúng ta đó, mặc dù bất kể đó là một người cư sĩ, một vị tỳ kheo hay là một người vị chư thiên, is that they have a very high level of panya, which understands truly that the realities which appear are impermanent, are not self and dukkha. Đó là họ luôn luôn có, họ có được cái hiểu một cách rất là vững vàng và ở một mức độ cao rằng bất cứ những gì xuất hiện đều là vô thường, khổ và vô ngã. So an enlightened person still sees people and things and has the idea of different concepts just like we do. Như vậy thì những bậc giác ngộ vẫn tiếp tục nhìn thấy con người và vạn vật cũng giống như là chúng ta vẫn có những khái niệm đó. But their understanding is very, very different. Tuy nhiên, hiểu biết của họ về những gì được nhận biết thì vô cùng khác biệt. Cho sư xin nói một lời đi. Qua cái câu hỏi của anh, sư cũng xin một lời. Chưa hết vô minh nhưng mà không nghĩa là không có minh. Yeah. Chưa hết vô minh không nghĩa là không có minh. Dạ. Yeah. I want to add something to the comment of the brother here that even when the ignorance is not totally eradicated, but it does not mean that there's not any understanding. Yes, correct, because it's not a matter of only ignorance or only understanding. Even when understanding is beginning to develop, there's still much, much more ignorance in a day. Most of the day, there is ignorance. Moments of understanding are very rare and precious. Đúng là như vậy, không phải là một vấn đề là hoàn toàn hoặc là hoàn toàn vô minh hoặc là hoàn toàn trí tuệ. Ở sự kể cả khi trí tuệ bắt đầu phát triển thì đa phần trong cuộc sống của chúng ta vẫn là vô minh chiếm hữu nhiều hơn. And we can begin, and we can say that the path of understanding is the path of understanding just how much ignorance there is in the day. Before we heard the teachings, we might have thought there's just a little ignorance, but the more understanding, the more ignorance is revealed. Sự khởi đầu của phát triển hiểu biết cũng là sự khởi đầu của việc nhận ra rằng trong cuộc sống của chúng ta vô minh nhiều đến mức độ nào. Trước khi được nghe đến giáo lý thì chúng ta có thể cho rằng mình chỉ có một chút vô minh thôi. Nhưng khi hiểu biết ngày càng phát triển thì sẽ lại càng nhận ra cái lượng vô minh lớn đến chừng nào. For example, who would have thought before hearing the teachings that when one performs a good deed, for example, performing an offering at the temple, that there's much more ignorance than kusala even at that time. Chẳng hạn như là nếu như chúng ta không được nghe giảng kỹ lưỡng về giáo lý thì liệu chúng ta có biết được rằng khi mình kể cả khi mình làm một việc thiện, chẳng hạn như là khi bố thí cúng dường tại chùa, thì ở kể cả những khoảnh khắc như vậy thì những khoảnh khắc của thiện tâm vẫn hiếm hoi rất là nhiều so với những khoảnh khắc của vô minh cùng với các loại bất thiện tâm khác. Or that even while listening to Dharma, that in between moments of wise reflection and understanding, there's bound to be lots and lots of ignorance and attachment, so natural. Hay là kể cả trong lúc đang nghe pháp thì xen kẽ giữa những khoảnh khắc nhỏ nhoi của sự suy xét chân chánh thì cũng có rất nhiều những khoảnh khắc của tham, của sân, của si xen kẽ, và điều đó hoàn toàn là tự nhiên. And if one minds about the ignorance or the attachment, then it's just more attachment, more clinging to the self, not understanding it as conditioned dhammas. Và nếu như chúng ta bận tâm về những sự dính mắc hay là những vấn đề phiền não của mình thì điều đó càng chứng tỏ rằng lại thêm một lớp vô minh và lớp phiền não nữa, và ở đó có sự dính mắc vào ý niệm tự ngã, chứ không hiểu rằng cái vô minh hay là dính mắc vừa xuất hiện chỉ là pháp mà thôi. I feel so glad to have those reminders all the time about ignorance and attachment. Tôi rất là hoan hỉ luôn luôn có được sự nhắc nhở của bạn về luôn luôn có vô minh cùng với dính mắc. Because that is the way we can learn. Và đó chính là cái cách thức để chúng ta có thể học hỏi. It's good to learn more. Và luôn thật là hữu ích để có thể được tiếp tục học hỏi nữa. But people have different accumulations. Tuy nhiên mọi người thì có những tích lũy khác nhau. It's like being hit on the head. Giống như là bị gõ vào đầu vậy. But that's not true. It's very useful and beneficial. Tuy nhiên điều đó thì rất là hữu ích, rất là lợi lạc. Chị ơi, cho em hỏi. Dạ, cái pháp của bà, em muốn hỏi là dựa vào cái pháp của bà coi như thế là đủ chưa, hay là cần phải có những cái như như là Đức Phật dạy là giữ giới, hoặc là nên trải nghiệm những như thọ đầu đà để trải nghiệm được cái khổ của pháp, hay là tại vì cái pháp này em thấy hiện tại là đang rơi vào một cái thụ động. là mình không kiểm soát được pháp. Đó. Thì trả lời xong câu hỏi này thì em sẽ nói câu hỏi tiếp theo. According to your way of approaching the Dhamma, so is that enough or is that necessary to develop some other things such as the Sila or the Dutanga to see, to experience the Dukkha, for example? And is that your way somehow passive? Yeah, because cannot control anything. What we are discussing here is the way taught by the Buddha. Những gì mà chúng ta đang đề cập, đang bàn về đây không phải là pháp của bà mà là pháp của Đức Phật. So we are referring back to the texts that we have. Và chúng tôi luôn tham chiếu đến những bài, những cái kinh điển mà chúng ta đã có. And the question is, what is the essence of the Buddha's teaching? Và câu hỏi đặt ra là cốt lõi giáo lý của Đức Phật là gì? What is taught by the Buddha that was not taught by anyone before him? Đâu là giáo lý của Đức Phật mà không từng ai đã thuyết giảng trước ngài? Before the Buddha became enlightened, people knew about dana, sila and samatabhavana. Trước khi Đức Phật ra đời và giác ngộ thì tất cả mọi người cũng biết về giới và về bố thí và về phát triển samatha, tức là sự an tịnh. There was the knowledge, the panya that allowed people to develop samatha to the highest jhana levels. Khi đó đã có hiểu biết về cách thức để phát triển tâm an tịnh đến một mức độ cao là các tầng thiền. But there was no understanding that it was only dhammas that were performing different functions, not a person or self. Tuy nhiên khi đó không có được hiểu biết rằng không phải là một tự ngã làm những cái công việc đó, mà chỉ là các pháp đảm nhận chức năng của chúng mà thôi. So we can talk about other levels of kusala other than satipatthana, but the most important, the highest level of kusala is the kusala that sees dhammas as not self. Tất nhiên là chúng ta có thể nói đến những cái mức độ thiện pháp khác như là bạn có đề cập đến. Tuy nhiên cái mức độ thiện pháp cao nhất đó chính là mức độ thiện pháp thấy được các pháp là vô ngã. And when we are talking about dhammas as not self, the development of that the development of the understanding of dhammas as not self, we can also make reference to dana and sila and samatabhavana. Và khi mà chúng ta đang nói đến sự phát triển hiểu biết về các pháp là vô ngã thì chúng ta cũng có thể đề cập đến các cái yếu tố như là bố thí, trì giới hay phát triển sự an tịnh samatha. As did the Buddha in many suttas. Giống như là Đức Phật đã làm trong nhiều bài kinh. But the message was not the dana, the sila or the samatha. The message was the understanding of dhammas as not self. Nhưng mà thông điệp của Đức Phật không phải là chỉ đơn thuần về bố thí, trì giới và phát triển tâm trí, mà thực chất vẫn là phát triển hiểu biết về các pháp là vô ngã. Chị ơi, cho em hỏi là em biết là có ba loại phước mà quan trọng nhất là phước trí, và còn lại là phước đức và phước Phật. Mà cái những cái phước đó thì chư thiên có được phước phước Phật và phước Đức, nhưng họ không có được phước trí. Bởi vậy Đức Phật khai sáng cho họ bằng pháp này để họ có được phước trí. Nhưng tại sao mà Đức Phật giảng pháp này duy nhất cho chư thiên, và khi ngài xuống thế gian, ngài chỉ giảng cho ngài Xá Lợi Phất và không dành cho những người không có một bài kinh nào nói về Ngài giảng cho cư sĩ. Bởi vì nếu mà dựa theo cái pháp này thì có được bức trí, nhưng người Phật tử, người cư sĩ ở thế gian này không vì cái phước trí mà không có điều kiện tạo ra những cái phước Phật, phước đức, thì liệu chỉ dựa vào phước trí không, cái con đường đi nó có đúng theo những gì Đức Phật mà đã cố gắng không? Tại vì Đức Phật gây dựng tăng đoàn rồi giới luật để dành cho người thế gian, bởi vì họ thiếu cái ba loại phước đó. Ở đây mình chỉ thấy đề cập phước trí thôi, mà chưa thấy là quan trọng về những cái phước khác. Và một vấn đề nữa là có phải cốt lõi của ví dụ pháp để nhận biết được các pháp và không dính mắc vào nó, nhưng vẫn dùng nó để mà thực hành những lời Phật dạy nằm trong tục đế, nhưng dùng tục đế và bên trong vẫn là chân đế. So to what I know, there are three kinds of merit or punya, the material merit or the wisdom merit or the morality merit. The Dewa, they have the material and the morality merits, but they don't have the wisdom merit. That's why the Buddha taught them the Abhidhamma so that they can have the wisdom merit in order to free from their own suffering. To what I know, I don't find in any sutta that say that Buddha taught the Abhidhamma to the lay to the human being, because human being normally human being lack of the material merit and also lack of the morality merit. That's why it's necessary for the human being to have the material merit and also the morality merit together with the wisdom merit. That's the reason why it's necessary to have the Sangha to help the human being to have the material merit and also the morality merit. And the second question is that the studying Abhidhamma so that we don't have the attachment to own the what we experience in life, but it's still necessary to practice not by conventional concept, but according to what we have understanding by studying Dhamma, then we can have the proper practice with the ultimate object, ultimate reality object. Let's start by talking about ultimate realities, because we've discussed quite a lot about ultimate realities, how actually all there is in life arising and falling away now or any other time are cittas, chetasikas and rupas. Trước hết chúng ta hãy nói về pháp chân đế, bởi vì chúng ta cũng đã nói rằng là tất cả những gì mà tồn tại trong cuộc sống này thực chất chỉ là các tâm sở, tâm sở và sắc sinh khởi và diệt đi. So whether we are reading sutta or Abhidhamma, actually it's the teaching about dharmas, and these dharmas are very subtle. That's why there is the word Abhidhamma, subtle dharma. Dù là chúng ta đọc trong kinh tạng hay là trong tạng vi diệu pháp, thì đều nói về các pháp chân đế này, và vì các pháp chân đế này là vô cùng vi tế, vô cùng thù thắng, cho nên là ta mới gọi có cái từ là vi diệu pháp hay là thắng pháp. So for example, the word sila, it's dhamma. So is it citta, chetasika or rupa? And is there sila at this moment? Và chẳng hạn khi ta nói đến giới thì về mặt bản chất, giới cũng là tâm, tâm sở và sắc. Và đó là giới ở trong khoảnh khắc này. Is the sila at this moment? It's the sila now, and it's because we have said that now there are only realities, like seeing is a reality, visible object is a reality, thinking is a reality. So if the Buddha taught about sila, he must be teaching about reality. So I have two questions. Is there sila now? And if there is sila, what reality is it? Is it citta, cetasika, or rupa? What is the meaning of sila? Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng là tất cả đều là pháp. Chẳng hạn ở khoảnh khắc thấy thì cũng chỉ là pháp. Khoảnh khắc nghe cũng chỉ là pháp. Và như vậy thì khi Đức Phật nói về giới thì Đức Phật cũng chỉ nói về các pháp mà thôi. Vậy thì câu hỏi của tôi đặt ra là hiện giờ có giới hay không? Và câu thứ hai là nếu là có giới thì giới là pháp nào trong chân đế? Because if we don't consider carefully, we just talk about going to the temple and performing dana or having sila when one recites the precepts, but actually one doesn't have any understanding of what is meant by sila as taught by the Buddha. Bởi vì nếu như chúng ta không đi vào chi tiết thì chúng ta có thể cứ nói như là bây giờ thì đến chùa, hay là nói rằng là lúc mà mình thọ giới, mình đọc tụng lên cái câu giới đó là khi đó mình đang có giới. Nhưng mà liệu chúng ta có thực sự hiểu biết về từ giới mà Đức Phật đã dạy một cách chi tiết hay không? Chị, em nghĩ tại ở đây là em thấy có sự gạt bỏ của những cái mà hình ảnh của Phật Pháp, mà chị thấy được là những cái mà chia sẻ thật sự thích hợp cho những người mà đã học ví dụ Pháp. Còn những người mà mới á, nó sẽ rơi vào một cái là thụ động. Và cái điều này Đức Phật không bao giờ là một người để mặc các Pháp một cách thụ động. Tại vì nếu như vậy thì Ngài làm ra những cái giới luật để làm gì? Ngài tạo ra tăng đoàn làm gì? Và cái truyền thống hình ảnh Ngài cố gắng gìn giữ để làm gì? Có phải nó để phù hợp cho cái cõi thế cõi người này mà mình đang áp dụng? Em có quan tâm đến câu trả lời không? Em có, nhưng mà xem cái câu, chẳng hạn như bà đặt ra cái câu hỏi đó thì vì em hỏi là để có câu trả lời đúng không? Thì bây giờ để có câu trả lời thì cũng khi, phải khi câu hỏi của bà thì nó sẽ làm cho cái giới nó dùng cái trí để mình xét về cái giới đó. Nhưng rõ ràng ở đây nó trở thành nó không phù hợp với lại cái cõi người mà Đức Phật đang hướng. Thay vì cái giáo lý này dành cho chư thiên và Đức Phật rất là dành cho những người mà có trí, có phước, thì ở đây á, mà nếu mà dành cho số đông như thầy, một số người sẽ rơi vào tà kiến là không có trao dồi phước trí mà không có hề có nghĩ đến phước đức, phước Phật, và nghĩ đó là đủ. Rồi họ sẽ không có được những duyên mà thuận lợi. Vì mình nói đến rất là nhiều từ, em nói rất là nhiều từ, nhưng mà mình có chắc là mình đã hiểu những từ đó hay em, chưa đúng không? Cho nên mình phải từ khi, từ khi mình mà từ em nói về nếu mà nói thẳng về cái câu hỏi của bà về giới, thì thật sự nếu mà xét về chân đế chỉ là các pháp và ngăn trừ để mà tạo thuận lợi cho các pháp khác, pháp thiện pháp sanh khởi. Nhưng ở đây là nó đang thích hợp với lại cái người đang tu về phước trí. Nó có phù hợp không nếu mà nó tự nhiên nó đem đến một sự thụ động mà Đức Phật đang gây dựng một cái hình ảnh. Bây giờ nếu mà bây giờ mà em muốn có câu trả lời thì em phải đi theo cái mạch của bà chứ đúng không? Nếu mà không thì em chỉ trình bày ý kiến của em thôi, thì tại sao mình có cái được câu mạch của trả bà lời? Thì đi sâu vào phật trí. Nhưng mà nó phải ở đây á, là để tồn tại từng bước một nhé. Bây giờ em đã nói ý đó rồi thì để cho bạn dịch, xong sau đó mình sẽ tiếp tục. Thôi để chỉ dịch một câu này thôi, là giáo pháp thật sự của Phật được gìn giữ có dựa theo những cái gì mình nhận biết bằng pháp, hay cần phải có những hình ảnh của chư tăng? So now I have the question that is Buddha Sasana will be before we start any new question, I'd like to talk more about Sila. So I will give the answer a little more about Sila. Khi chúng ta tiếp tục với một câu hỏi mới thì tôi muốn sẽ đưa cho bạn thông tin về Sila. Otherwise we bring up topics and we don't listen to the answers. Bởi vì nếu không thì bạn sẽ cứ tiếp tục đưa ra những cái vấn đề mới mà không có cái câu trả lời, đúng không? So Sila can be Kusala, Akusala or Abhyakata, which means not Kusala or Akusala. Giới thì nó có thể là thiện, là bất thiện hoặc là vô ký. It refers to the nature of citta, citta and accompanying chetasikas. Giới có nghĩa là cái hành xử của tâm và nó nói đến cái tính chất của tâm, nó có thể sinh khởi với những tâm sở thiện hay là bất thiện hay là duy tác. So at this moment of thinking, if it's wise thinking or thinking with kindness, at this very moment, it is kusala sila already. Ở khoảnh khắc này, khi mà có sự suy xét chân chánh, thì khi đó tâm là thiện và khi đó thì đã có sila, có giới rồi. If one has an idea that one should go somewhere else to have sila or to perform kusala sila, it's not the right understanding because one forgets about life at this moment. Nếu mà ta nghĩ rằng là phải đi đến một nơi khác để có thể có giới thì khi đấy là hiểu không đúng bởi vì ta quên mất cái là cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại. The Buddha also taught about akusala sila. For example, in the Vinaya, many many examples of akusala sila, unwholesome ways of thinking and acting. This is why the rules were laid down for monks. Và Đức Phật cũng giảng cả về ác giới nữa. Chẳng hạn như là trong giới luật của tỳ kheo thì cũng có rất là nhiều những cái mô tả chi tiết về những cái cách hành xử không đúng đắn. Và Đức Phật gọi là đó là ác giới. Và đó chính là lý do mà Đức Phật đã chế ra rất nhiều giới cho các vị tỳ kheo. At this very moment, if one is bored or impatient and irritated, it is akusala sila at this very moment. Ở khoảnh khắc này, nếu như chúng ta cảm thấy chán nản, cảm thấy khó chịu, thì ở ngay khoảnh khắc đó đang có ác giới. So kusala sila or akusala sila can be known only at this moment and only if there is understanding. Kusala sila or akusala sila can only be known at this moment, this very moment, and only if there is right understanding. Thiện giới hay là ác giới thì chỉ có thể được biết trong khoảnh khắc hiện tại và chỉ có thể được biết nếu như có hiểu biết đúng. If there's no right understanding and one thinks whenever one visits the temple or whenever one recites the precepts that it's kusala sila, it means there's no understanding of citta. Nếu như ta không có hiểu biết đúng mà cho rằng cứ khi nào tới chùa chiền hay là khi mà mình đọc câu tụng giới thì khi đó có giới thì như vậy là không có hiểu biết đúng về bản chất của tâm. Because the truth is that even when one visits the temple or even when one recites the precepts, just like now, there are many different cittas, kusala, akusala, following very rapidly. Bởi vì khi mà chúng ta đi thăm chùa hay là trong lúc tụng giới thì về mặt bản chất vẫn luôn luôn là các tâm sinh và diệt tiếp nối nhau một cách rất nhanh chóng. And before we were talking about how much ignorance there is now, no understanding of seeing at this moment, no understanding of what is seen at this moment. These are all examples of akusala sila at this very moment. Và như khi ta nói trước đó, khi mà không có những cái hiểu biết đúng về cái đang thấy hiện giờ, cái được thấy hiện giờ, thì khi đó cũng có ác giới, akusala sila. And the third kind of sila, abhyakata sila, is only for arahats who have no more kusala cittas, because all kilesa have been eradicated, there is no new karma. So for them, the cittas are beautiful, but they are not kusala, they are abhyakata. và với loại giới thứ ba là giới vô ký, thì những giới này là chỉ áp dụng cho các vị A-la-hán, bởi vì các vị A-la-hán đã tận diệt vô minh, không còn những cái nhân của thiện và bất thiện nữa, cho nên là đối với pháp các vị thì mới có cái gọi là giới vô ký. So in fact, whatever the Buddha taught about, even when he was teaching about sila or dana or anything at all in Sutta, Vinaya or Tipitaka, he's always talking about realities which are anatta. This is the wisdom, the enlightened wisdom of the Buddha. But it just depends on our little understanding whether we can understand it or not. Và như vậy thì dù Đức Phật đề cập đến bất cứ điều gì ở trong tạng vi dụ pháp, tạng kinh hay là trong tạng luật, thì những gì mà Đức Phật nói đến đều luôn luôn là về các pháp. Bởi vì Đức Phật đã giác ngộ về các pháp, đó là trí tuệ của Ngài, đó là điều khiến Ngài là bậc giác ngộ. Còn việc chúng ta có hiểu được điều đó hay không thì nó lại tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của chúng ta. So the question before was about, we talk a lot about anatta and no self and understanding. And why not more about dana and sila? But as Sarah all explained now, it is all included because the Buddha taught to develop dana and sila with understanding. So without a self. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về việc là bạn có nhận thấy, có cho rằng là chúng ta, tôi không đề cập về giới hay là về bố thí, trì giới, vân vân. Và như là cô Sarah đã nói, mặc dù là Đức Phật khi mà nói đến giới, đến bố thí, thì Đức Phật cũng đều đang nói đến các pháp là vô ngã. We learn dana and sila and the kusala citta arrives just because of conditions. They are just dhammas. Những cái gọi là bố thí hay trì giới thì chúng cũng là pháp, là vô ngã, và chúng luôn sinh khởi tùy thuộc vào duyên. Chúng không phải là tự ngã. No person is there. No one can do anything. Không có con người nào ở đó. Không ai có thể làm gì cả. Dana and sila become purer. Và khi hiểu được điều đó thì giới và bố thí sẽ trở nên và bớt ô nhiễm hơn, thanh tịnh hơn. Less clinging and hoping for a result. Và khi đó cũng sẽ bớt sự dính mắc, bớt mong muốn kết quả từ những việc thiện đó. Expecting kusala vipaka for oneself. Bớt cái mong muốn có được quả của nghiệp thiện cho bản thân mình. Any gain for oneself. Bớt đi mong cái lợi dưỡng cho bản thân mình. But when I am not those thoughts, we come to the perfections. It can become perfection or parami of dana and of sila, like the Buddha taught. Và chỉ khi đó thì những cái gọi là bố thí trì giới đó mới có thể trở thành các ba la mật như là Đức Phật đã dạy. So all ways of kusala are taught by the Buddha, but this understanding. Đức Phật đã giảng về mọi phương thức của thiện pháp, nhưng tất cả những phương thức thiện pháp đặc hạ đó đều cần phải đi kèm với hiểu biết đúng, với trí tuệ. Then they are paramis or perfections. Vì vậy chúng là các ba la mật, được gọi là ba la mật vì đi kèm với hiểu biết đúng. And not one of them should be neglected. We need them all. Và không nên chúng ta không nên lơ là bất cứ loại thiện pháp nào trong 10 ba la mật. Chúng ta cần phát triển cả 10 ba la mật. Thưa cô Osara, cô có thể cho ví dụ cụ thể về sila tại khoảnh khắc này đúng không ạ? Sarah, could you please give an example about sila at this very moment? At this very moment, because as I mentioned, sila relates to the nature of cittas. So at this moment, when there is considering wisely, considering how sila is just the moment of kusala at this instant, at that moment of reflecting wisely, it is kusala sila. Như là vừa nãy có giải thích, sila có nghĩa là cái sự hành xử hay là tính chất của tâm. Như vậy ở bất cứ khoảnh khắc của thiện pháp nào, chẳng hạn như là hiện giờ, có thể có sự suy xét về bản chất của cái gọi là giới thực sự. Nó chỉ là pháp mà thôi, không phải là một con người hay tự ngã đang giữ giới. Thì ở cái khoảnh khắc có sự suy xét đó về pháp, thì khi đó có sila, kusala sila, tức là thiện giới. And I notice many little acts of kindness and consideration, people helping each other and passing microphones, offering drinks. At any moments of kindness or consideration, it is kusala sila. Và tôi cũng nhận thấy là ở đây có rất nhiều khoảnh khắc mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hạn như là giúp đưa micro hay là phục vụ nước vân vân, thì tất cả ở những khoảnh khắc có sự quan tâm chăm sóc tới nhau như vậy, thì ở những cái khoảnh khắc đó đều có thiện giới. But actually we look at the appearance and we think, oh, this is kindness or this is generosity, this is an idea, but in fact how will it ever be known whether it is kusala or akusala sila now, whether it is generosity or not generosity now? It's only through understanding. Tuy nhiên, chỉ thường thì chúng ta chỉ nhìn vào cái bên ngoài, chúng ta cho rằng khi mọi người chia sẻ giúp đỡ nhau như vậy thì là lúc đó có tâm thiện, nhưng mà thực chất thì để có thể biết được rằng tâm thiện có thực sự sinh khởi ở khoảnh khắc đó hay không thì không có cách nào khác là phải có sự phát triển hiểu biết, chỉ có hiểu biết mới hiểu được về tính chất của tâm ở khoảnh khắc ấy. Without any understanding, we just speculate and guess and think about situations and say, oh, they've gone to the temple, there must be a lot of generosity or a lot of sila, but actually not understand anything, not know anything. Nếu như chúng ta không có hiểu biết đúng thì chúng ta sẽ luôn luôn suy đoán về con người và về những tình huống. Chẳng hạn như là chúng ta thấy người này đi đến chùa rất nhiều thì chúng ta có thể phỏng đoán là vậy thì đây hẳn là người có giới, vân vân. Nhưng mà thực chất thì không có hiểu biết thực sự ở trong đó. At the beginning of the session, just before we started, one friend told me about how he has a puppy dog that he loves very much, and the puppy dog had fleas, and he didn't want to kill the fleas, so he took the puppy dog to the doctor, and the dog removed the fleas, and he asked me if this is right or not. Trước buổi pháp đàm thì có một người có kể cho tôi rằng mình có một con cún con rất là đáng yêu và rất là người đó rất là yêu cái con cún con đó, nhưng mà con cún con đó nó lại có rận, có bọ, cho nên là và người đó thì không muốn giết bọ, thế cho nên cuối cùng thì đã quyết định đưa cún con đến gặp bác sĩ để bác sĩ loại bỏ những cái con bọ đó và hỏi cô xem là như vậy có đúng hay không. Actually, we can't answer for another person because we don't know the other person's cheetahs. Like at this moment, is he trying to help the dog, having kindness to the dog, or is it attachment, or is his real intention to ask someone to kill the fleas? We can't say. So kusala sila, akusala sila is very subtle, and only understanding can know. We cannot just judge from the appearance. Và chúng ta sẽ tuy nhiên tôi nói rằng là sẽ rất là khó để có thể nói được xem là liệu thực sự những tâm nào sinh khởi, liệu là cái mà tình cảm mà người đó dành cho con chó là cái tình cảm thương mến từ mong muốn cái điều tốt đẹp cho nó, hay chỉ là sự dính mắc ở trong đó. Và khi mà muốn đến gặp bác sĩ thì có phải là cái tác ý là để muốn người bác sĩ đó giết những con bọ đó hay không? Tất cả những cái điều đó thì chúng tôi không thể biết được từ vẻ bên ngoài, mà chỉ có từ trong tâm, và hiểu biết có thể hiểu được tâm, tính chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc. Just as we said earlier, that through understanding, a lot more ignorance is seen than we ever imagined is possible. In the same way, through more understanding, we realize that a lot of what is taken for being kusala sila is akusala sila. So akusala arises so often, so common. Và như là chúng tôi có nói từ đầu, nếu như không có sự phát triển hiểu biết đúng thì sẽ có rất là nhiều những khoảnh khắc của bất thiện pháp, của ác giới, nhưng mà lại bị cho rằng đó là thiện giới. Nhưng trên thực tế khi mà càng có hiểu biết nhiều hơn thì sẽ thấy rằng ác giới sinh khởi nhiều hơn thiện giới rất nhiều. Và tốt hơn là chúng ta biết được cái điều đó thay cho là không biết và nhầm lẫn. Cho con hỏi một chút là khi mà mình còn có sự phân biệt giữa ngã và vô ngã thì theo con hiểu như thế đã là ngã rồi. Như vậy, theo như con hiểu, đúng ra mình không còn phân biệt sự ngã và vô ngã nữa thì mới là vô ngã thật sự. Có đúng không ạ? To what I understand, once there is seen, have the the distinction or the differentiation of the anatta and atta. So right there is seen atta there. If totally anatta, then no such idea of differentiation of atta and anatta. What do we mean by anatta? Khi bạn nói từ vô ngã thì bạn muốn nói điều gì? Dạ, vô ngã có nghĩa là không có cái gì cả. Mặc dù là không có gì cả nhưng thực chất là vẫn đang hiện hữu. Tức là vô ngã là không có gì cả, đúng không? Anatta means there's nothing. What about dhammas? Aren't there dhammas? Thế còn pháp thì sao? Có pháp không? Nếu như mà đúng bản chất của gọi là vô ngã thật sự thì pháp cũng là không pháp, mà không pháp cũng là pháp. If by its kind of anatta, then reality is no reality and no reality is reality. Is that what the Buddha said? Reality is no reality and no reality is reality. Điều vừa bạn vừa nói có phải là lời dạy của Đức Phật không? Or is that an interpretation? Hay đấy là một cái diễn giải của ai đó? Đó là theo diễn giải là coi như vốn dĩ trước không có, nay không có, sau này cũng không có. Vậy thì chúng ta phân biệt pháp với không pháp để làm gì? Không cần thiết. Đó là diễn giải đúng không bạn? It is a interpretation that in the past there's no reality, at present there's no reality, and in the future there's no reality. Okay, let's stick to what the Buddha said. How about all dhammas are anatta? Thì chúng ta trước hết là phải tham chiếu vào những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói rằng tất cả các pháp là vô ngã, đúng không? Dạ đúng rồi. Right. Are there dhammas now? Hiện giờ có pháp không? Đã là vô ngã thì còn gì còn là pháp nữa. If it is anatta, so there's not anything. No, my question was, are there dhammas now? Chắc là bạn chưa biết nghĩa từ pháp đúng không? Hỏi là hiện giờ có pháp không? Hiện giờ nếu như mà mình vẫn chấp thì đó gọi là pháp. Còn nếu như mà không chấp thì gọi là vô ngã. Là vô ngã hay là pháp thì coi như vốn dĩ là không tồn tại. If there is still attachment, then there is reality, or there's something. If there's no attachment, there's it is anatta. And if there is still differentiation, then it's not anatta. Okay, I think you're talking about many different dhammas. Let's take them one by one. Tôi nghĩ rằng là bạn đang nói về rất là nhiều pháp. Mà bây giờ chúng ta hãy nói về từng pháp một. Seeing consciousness is a dhamma, right? Cái thấy hay là nhãn thức là một pháp, có đúng không? Nếu như vẫn còn chấp là pháp thì không còn gọi là vô ngã nữa. Đã là vô ngã thì vốn dĩ là không có pháp. It means when you ask that, it means that there is still attachment and it's not anatta then. I think seeing consciousness and attachment are different dhammas, not arising together at the same time. Nhãn thức và sự chấp tưởng về ngã là hai pháp khác nhau và chúng không sinh khởi cùng một lúc theo lời dạy của Đức Phật. And I think, according to the Buddha's teaching, both seeing consciousness and attachment are anatta. Và cả hai, tức là cả nhãn thức cũng như là sự chấp tưởng vào ý niệm về ngã cũng đều là vô ngã, đều là pháp. So anatta is a characteristic of seeing consciousness, and it's also a characteristic of attachment. Khi nói đến vô ngã là nói đến đặc tính của tất cả các pháp. Như vậy, nhãn thức cũng có đặc tính là vô ngã, cũng như là bản thân ý niệm về ngã cũng là vô ngã. So we have to begin at the very beginning, and as Ajahn keeps stressing, we have to understand the words we are talking about. Chính vì vậy chúng ta cần phải rất là thận trọng ngay từ ban đầu, và giống như là Ajahn đã nói đi nói lại, chúng ta cần phải hiểu thực sự những từ mà ta nói. If we are talking about anatta as some kind of general notion that applies to the world at large, that is not the Buddha's teaching. Khi mà ta nói đến từ vô ngã như một cái ý niệm chung chung về cả cái thế giới này, thì đó không phải là cái từ vô ngã như là Đức Phật đã dạy. In the suttas, it is very specific that dhammas are anicca and dukkha and anatta. Cái tinh thần về tam tướng của tất cả các pháp, nó là cốt lõi của phần toàn bộ giáo lý. Các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. These are three characteristics. Đây gọi là tam tướng. You remember, if you were here, that Sarah mentioned the Anatta Lakkhana Sutta. Bạn có nhớ đến bài kinh vô ngã tướng mà cô Sarah đã nhắc đến hay không? So we need to have to consider more what anatta really means in the Buddha's teaching. Vì vậy chúng ta cần phải suy xét kỹ hơn ý nghĩa thực sự của từ vô ngã trong giáo lý của Đức Phật. First step is to know more about the dhammas that are arising at the present moment. That's where it all begins. Nhưng mà cái bước đầu tiên để có thể hiểu về vô ngã là phải biết về những pháp hiện giờ đang sinh khởi, và đó là chính những gì mà chúng ta làm ở đây. So, is there seeing now? Hiện giờ có thấy không? Dạ có. There is seeing now. And is it you who sees, or is it seeing which sees? Đấy là bạn đang thấy hay chỉ là pháp thấy thấy mà thôi? Pháp đang thấy ạ. The reality. It's a reality. So it's just seeing, seeing which experiences that which is seen. No one there. This is what is meant by anatta, just seeing which sees. Như vậy thì không phải là một thực tại, một con người nào đang thấy, mà chỉ là một thực tại, một pháp. Kinh nghiệm, cái đối tượng của nó là đối tượng thị giác, không có con người nào ở đó. Đó là ý nghĩa của từ vô ngã, thấy là vô ngã. And whether one's ever heard the Buddha's teachings or not, the truth is that just seeing arises and sees what is visible, no one there. Dù là ta đã từng được nghe giáo lý hay không thì sự thật vẫn là như vậy. Cái thấy nó sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Mỗi nó thứ nó sinh khởi do duyên riêng của chúng, không có một con người, một chủ thể nào ở trong đó. Whether there's just a very little understanding and a lot of ignorance like now, still it is just seeing which sees what is visible. Dù là đã có hiểu biết nhiều hơn hay là chỉ một chút như là bây giờ với rất nhiều vô minh, thì về mặt bản chất vẫn là như vậy. Cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. If there is a lot of understanding and one is enlightened, or even a Sama Sambuddha, still it is seeing which arises and sees what is visible. Nếu như kể cả với một người đã giác ngộ hay là một bậc chánh đẳng giác như là Đức Phật, thì cũng vẫn là như vậy. Cái thấy sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác. So in the Buddha's time, seeing was anatta. Today, seeing is anatta. For those before the Buddha's time who never heard the Buddha's teachings, seeing is anatta. Ở thời Đức Phật thì các cái thấy là vô ngã. Hiện giờ cái thấy cũng là vô ngã, và trong tương lai những người không còn được nghe giáo pháp của Đức Phật nữa thì cái thấy vẫn cứ là vô ngã. And visible object which is seen is another reality. It's a rupa. It's anatta. Và đối tượng thị giác cũng là một thực tại khác, là một pháp khác. Nó là một sắc và nó là vô ngã. So whether one's ever heard or considered about visible object, whether one has a lot of ignorance or is enlightened, it's still just visible object, a reality which is anatta that is seen. Dù ta đã được nghe pháp, ta có nhiều vô minh hay là ta đã là bậc giác ngộ thì đối tượng thị giác hay là cảnh sắc vẫn chỉ là pháp đó mà thôi. And this is what is meant by all realities being anatta, sabbe dhamma anatta. Và đấy là ý nghĩa của câu tất cả các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta. The truths of the Buddha are true totally regardless of whether one has heard them or not heard them, whether one has a little understanding or whether one's enlightened. What is true is still true. Sự thật mà Đức Phật thuyết giảng là chân lý, nó luôn luôn đúng bất kể là ta giác ngộ hay không, bất kể ta đã từng được nghe giáo lý hay không, thì những gì Đức Phật giảng vẫn là sự thật. Dạ, thưa bà, dành Khun Sư Chin là con có một câu hỏi là khi bà nói về là khi thấy chỉ là thấy, thì chúng con thấy cũng là thấy, chúng con thấy nhưng mà chúng con thường thấy sai, giống như thấy có người, có tôi, thấy có sự dính mắc ở đó, thấy có sự thương ghét. Thì con muốn hỏi bà là làm sao để con thấy giống như bà, là bằng cách nào để con đạt được cái thấy giống như bà, là xin bà cho con một cái cách thức, hay là con muốn bắt đầu để có một cái thấy giống như vậy, hoặc là một cái thấy đúng, thì xin bà cho con một cái phương pháp. So as you often said that seeing is only seeing, but for us seeing we oftenly we didn't see wrongly as seeing with as human, or seeing with attachment, with likes or dislikes. Please tell us how can I see as you see, and what is the way or the method to see rightly. Whereas who, I and you. Cô nói đến tôi, cô và bà ở đâu ạ? Dạ, qua cái thấy của con thì con chỉ thấy có thấy bà, thấy con, chứ con không có thấy được là thấy chỉ là thấy. I only see you. Là con thấy có người ở đó, con thấy có sự chế định ở đó, chứ con không có thấy được là một cách chân đế. I only see you or see me or a conventional concepts. I cannot see reality. So, seeing, see what? Bây giờ đang hỏi là cái thấy thì thấy cái gì ạ? Yeah, con thấy mọi người ngồi ở trên đó. Everybody is sitting there. Close your eyes. Bây giờ, where are everybody? Bây giờ cô nhắm mắt lại ạ. Things in this room. Mọi người ở đâu ạ? Mọi người trong căn phòng này ở đâu ạ? Am I here? Cô có Achan có ở đây không ạ? Or nothing. Hay là không có gì cả khi cô nhắm mắt? Dạ, con nhắm mắt thì không thấy gì. When I close my eyes, there's nothing. So what seeing sees? Vậy thì cái thấy thì thấy cái gì ạ? Dạ, tại vì khi mỗi lần con thấy thì con thường có cái sự đánh giá ở đó. Con có thường thấy là có đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây tốt, đây xấu. Ý con muốn nói là đúng là cái thấy của con cũng có tôi ta và có cái sự thương ghét dính mắc ở đó. Whenever I see immediately there's comment about a man or woman like or dislike or good or bad there. Yeah, is that what Buddha taught, or is that you usually think? Đó là cái mà thông thường mình vẫn nghĩ, hay đó là lời dạy của Đức Phật? Yeah, cái đó là thông thường mình vẫn nghĩ. In the common sense. So you see that people, ordinary people, are quite different from the Buddha. Như vậy mình có thể thấy rằng mọi người phàm phu thì rất là khác với Đức Phật, đúng không? Yeah. each of his word contains great understanding of whatever appears. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều bao hàm cái hiểu biết đúng về những gì xuất hiện. Before seeing, there is no seeing, right? Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy, đúng không? And after seeing has fallen away, there is no seeing. Và sau khi cái thấy đã diệt đi thì không còn cái thấy nữa. So where are all those things that you thought you saw? Vậy thì ở khoảnh khắc mà không còn cái thấy nữa thì những thứ mà mình nghĩ rằng mình đã thấy nó ở đâu mất rồi? Dạ, khi mà không có cái thấy nữa thì những cái suy nghĩ của con sẽ tràn về cái thấy đó. Giống như con đã thấy bà, xong rồi con nhắm mắt lại thì con sẽ, những cái suy nghĩ đó nó sẽ nghĩ về cái cảnh đó. So when there is no no seeing, then I will think about what I have seen. Yes, but it's not seeing. It's only thinking about that which has seen. Vậy ở khoảnh khắc đó thì không còn là thấy mà chỉ là suy nghĩ về cái đã được thấy, đúng không ạ? Dạ phải. Different moment. Đó Who knows that? Đó là những khoảnh khắc khác nhau và ai biết được sự khác biệt từ những khoảnh khắc đó? Dạ, tại vì con hay bị nhập nhằng cái đó cho nên con cũng không hiểu là thấy chỉ là thấy như thế nào. Because I'm still confused, so I don't know how is seeing is seeing only. As long as there is I, it's the ignorance of that which sees and that which thinks. Chừng nào vẫn còn nghĩ dưới cái góc độ là tôi thì sẽ vẫn còn có sự lẫn lộn giữa cái đang kinh nghiệm đối tượng thị giác và đối tượng thị giác đó. I thought that everyone has heard about the Four Noble Truths. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã suy nghĩ về đối tượng về tứ thánh đế. What is the first truth? Thánh đế thứ nhất là gì? Thánh đế thứ nhất là tập đế, khổ đế. Khổ đế. The dukkha satya. Dukkha, everyone knows about dukkha, but it's not just pain. Dukkha, which is the errant enlightenment, must be anything which arises falls away. Tất cả chúng ta đều biết rằng là thánh đế thứ nhất là khổ đế, nhưng khổ ở đây không chỉ có nghĩa rằng đó là cái thọ khổ, mà đó là cái khổ của bất cứ cái gì sinh và diệt. The last words of the Buddha before his death concern reality right now. Whatever arises falls away. Lời cuối cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập diệt liên hệ đến những gì đang diễn ra ở khoảnh khắc này. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Don't be careless. Chớ có dễ dỗi. So listen to the teachings carefully, not carelessly. Chính vì vậy cần phải lắng nghe giáo lý của Đức Phật một cách cẩn trọng chứ không một cách lơ là. And the Four Noble Truths must be so very subtle. Và tứ thánh đế thì vô cùng vi tế. No one can know by oneself at all. Không ai có thể tự mình mà hiểu được. It needs the teachings of the Buddha, every word. Và tất cả những cái lời dạy trong tứ thánh đế cần phải có Đức Phật nói ra, giảng ra để mọi người được hiểu. To have the understanding of what he said about dukkha. Để có thể hiểu được những gì mà Đức Phật đã dạy về khổ. If nothing arises, can it fall away? Nếu không có gì sinh khởi thì liệu nó có diệt đi hay không? So whatever is conditioned to arise, arise and falls away instantly. Tất cả những gì được tạo duyên để sinh khởi thì nó đều diệt đi ngay lập tức. Is that which is not permanent, sukha? Cái mà nó tồn tại ngắn ngủi, nó không vô thường thì nó là lạc hay không? Dạ, cái mà tồn tại ngắn ngủi thì đó là khổ. It's dukkha. Dukkha. Very temporarily. Before seeing, there's no seeing, and then there's no seeing. So seeing doesn't last long at all. Just a moment of its arising and then following instantly. Trước khi có cái thấy thì không có cái được có cái thấy, và sau khi đó cái thấy đã diệt đi thì cũng không có nữa. Như vậy thì cái thấy nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. And there must be the reality that seeing sees. Và cái thấy thì phải có thấy một thực tại, một pháp. It arises and falls away too. Và bản thân pháp đó thì cũng sinh và diệt. So nothing is left after seeing, and that which is seen has fallen away. Không có gì tồn tại sau khi cái thấy đã diệt đi và cái được thấy cũng đã diệt đi. Is this easy to penetrate this moment as it is? Việc xuyên thấu được cái bản chất của các pháp ở khoảnh khắc này như nó là có dễ hay không? Before seeing, there's no seeing, and then seeing falls away. Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy và rồi cái thấy diệt đi. Never change. Reality has to be like this, arising and falling away. Tính chất ấy của các thực tại không bao giờ thay đổi, sinh và diệt, sinh và diệt. Ignorance cannot understand this, so it takes everything which appears as something permanent. Sự vô minh thì không thể hiểu được điều đó, cho nên nó cho tất cả những gì xuất hiện là những thứ tồn tại kéo dài. So it is just listen and can understand the words of the Buddha correctly, even from the very beginning. Và nghe thì để hiểu được cái lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn ngay từ ban đầu. At moment of pain or unsatisfied, unpleasant feeling, everyone knows that it's dukkha. Khi mà có sự đau đớn hay là cái cảm thọ khó chịu thì tất cả mọi người đều biết đó là khổ. But if there is no reality arising at all, can there be such arising and falling away as dukkha, unpleasant feeling? Nếu như không có cái gì sinh khởi cả thì liệu có thể có cái cảm thọ đau hay khổ hay buồn ở cái khoảnh khắc đó mà ta gọi là khổ hay không? So in the absolute sense, everything which arises cannot last long at all. Vì vậy, theo cái nghĩa tận cùng thì tất cả những gì sinh khởi không thể tồn tại kéo dài. We just talked about three roots yesterday. Ignorance, not understanding, seeing which now, arising and falling away. Everything which appears is conditioned. It cannot arise by itself. Hôm qua thì chúng ta đã nói về sáu nhân và nói về nhân si. Nó không hiểu được bản chất của cái đang xuất hiện hiện giờ, sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. What arises falls away in split seconds, in succession. Cái sinh khởi và diệt đi thì diệt đi ngay lập tức và lại tiếp nối bởi những pháp khác cũng sinh và diệt. When there is no understanding, no penetration, the truth of its arising and falling away, it conditioned the idea of something as I and you. Khi mà không hiểu được cái sự sinh diệt tiếp nối nhau của các pháp thì nó sẽ tạo nên cái ý niệm về một ai đó, về người tôi và bạn. But what is I and what is you? Nhưng, is seeing I and seeing you? Nhưng mà cái mà gọi là tôi và bạn là ở đâu? Liệu cái thấy có phải là tôi hay là bạn hay không? Seeing arises to see, that's all. Cái thấy chỉ sinh khởi để thấy mà thôi. It does not last. Nó không có tồn tại kéo dài. How can one take it for I? Làm sao mà ta có thể cho đó là bản thân mình được? It's completely gone, never to arise again. Nó đã hoàn toàn qua đi rồi, không bao giờ còn quay lại nữa. So there are only conditioned realities arising and falling away from birth up to now. Và từ khi sinh ra cho đến bây giờ thì luôn luôn chỉ là các pháp sinh và diệt như vậy. And this is the first errant truth. Và đây chính là khổ thánh đế thứ nhất. If it's not, it's not the dukkha ariya satya. Nếu không phải là như vậy thì đó sẽ không phải là khổ thánh đế. Because sila without panya, without understanding the teachings of the Buddha about the reality of sila, can condition the idea that I observe sila. Bởi vì khi không có hiểu biết về giới chỉ là một pháp sinh khởi do duyên thì sẽ khiến cho cái hiểu nhầm rằng tôi là người giữ giới. So before the time of Buddha, people observed sila without any understanding at all. Vậy thì trước thời của Đức Phật thì mọi người cũng giữ giới nhưng không có hiểu biết đúng về điều ấy. Not knowing what sila is. Không biết được giới là gì. So that kind of sila does not lead to enlightenment. và chính vì vậy giới đó không thể đưa đến sự giải thoát. It conditioned the idea of self who observes sila. Nó tạo nên cái duyên cho cái ý niệm về tôi đang giữ giới. And that is atta. Và đó là ngã chứ không phải vô ngã. But the Buddha penetrated the truth of all realities. Nhưng Đức Phật thì đã xuyên thấu sự thật về tất cả các pháp. The arising and falling away of reality now. So there's no one, only different realities conditioned to arise and appear very temporarily. Đức Phật đã xuyên thấu sự sinh và diệt của tất cả các pháp. Ngay hiện giờ, chúng đang sinh và diệt và tồn tại trong một khoảng thời gian vô cùng tạm bợ ngắn ngủi. So according to the Tipitaka, it said that all four noble truths are so very subtle. Vậy thì theo Tam Tạng thì cả bốn thánh đế vô cùng thâm sâu. And only highly developed panya can experience it. Và chỉ có một mức độ trí tuệ rất cao mới có thể kinh nghiệm được hay là chứng ngộ được. So don't underestimate the noble truth that it's easy just to do something and think that that's the way to understand what is now arising and falling away. Vì vậy, chúng ta tự đừng nên đánh giá thấp tứ thánh đế mà cho rằng chỉ cần làm một cái gì đó là chúng ta có thể chứng ngộ được sự sinh diệt của các pháp. At moment of becoming enlightened, there must be realities exactly like now. Ở khoảnh khắc của sự giác ngộ thì cũng có các thực tại giống hệt như bây giờ. But panya that has developed to the degree can have detachment from taking it for I. Nhưng trí tuệ đã dần được phát triển đến mức độ đó, không còn chấp những thực tại đó là mình, là ta nữa. From the very beginning of hearing the teachings. Từ cái khoảnh khắc đầu tiên của việc nghe giáo lý. If one studies the teaching with the idea of I am studying the teaching, I understand. That is not the understanding of the teaching, because that is the idea of all realities are something permanent. Khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giáo lý mà chúng ta lại tìm hiểu với ý niệm rằng đây là tôi đang tìm hiểu giáo lý, đây là tôi đang hiểu, vân vân, thì như vậy sẽ là không hiểu hiểu đúng về giáo lý, bởi vì chúng ta chấp tưởng tất cả những thứ vốn là vô ngã là một cái gì đó. So each word of the teaching of the Buddha is not just to follow or to say. Vậy mỗi một lời dạy trong giáo lý của Đức Phật thì không phải chỉ là để làm theo hay là để nhắc lại. But to consider carefully, respectfully. Mà để chúng ta phải suy xét và một cách cẩn thận, một cách tôn kính. To understand even just one word, Dhamma. Chỉ để hiểu đúng dù là một từ mà thôi, từ Pháp. Otherwise, nothing can clean up the mind which is so dirty with all akusala. Nếu không thì không gì có thể tẩy rửa được cái tâm vốn rất là ô nhiễm này. Not understanding anything which appear at all. Cái tâm ô nhiễm không thể hiểu được những gì đang xuất hiện. So each word of the teachings of the Buddha contain understanding of reality. Mỗi một lời trong giáo lý của Đức Phật đều bao hàm hiểu biết đúng về thực tại. Like what is Dhamma? Dhamma is real, it's a reality, but it is no one. Chẳng hạn như là thế nào là Pháp? Pháp là một thực tại, là thực, nhưng nó không phải là ai cả. Seeing is conditioned to see and it falls away instantly. So where am I? If one takes seeing for I. Cái thấy sinh và diệt ngay lập tức. Vậy thì nó ở đâu? Nếu như tôi ở đâu? Nếu như ta cho rằng đấy là tôi thấy. It does mean that just follow the words but consider carefully in order to begin to understand the word all dhammas are anatta. cốt lõi ở đây không phải là chỉ làm theo những cái lời của giáo lý mà phải suy xét về nó để có thể hiểu một cách cặn kẽ rằng tất cả các pháp là vô ngã. The Vajra Satya, the word of the truth is true all the time. Chân ngôn, những cái lời của chân lý luôn luôn là thật ở mọi lúc. So, at moment of seeing, it's a dhamma which arises to see. At moment of hearing, it's different dhamma from seeing. It's conditioned by different conditions. It arises just to hear and then fall away. No self, no one at all. Ở khoảnh khắc của cái thấy, chỉ là một pháp sinh khởi để thấy, không có ai ở đó. Ở khoảnh khắc của cái nghe, chỉ có một pháp sinh khởi để nghe, không có ai ở đó. So life is moment of seeing and hearing one at a time, thinking each reality arises by conditions and falls away instantly. Và cuộc sống này chỉ là sự tiếp nối, một khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, sinh và diệt tiếp nối nhau, mỗi thực tại đều không phải là ai cả. Is this truth cannot be attained or understood? Buddha didn't teach at all. Nếu như sự thật này không thể được chứng ngộ thì Đức Phật đã không thuyết giảng. So we can see that Buddha taught to whom in the old days? To those who could understand his words. Và chúng ta có thể thấy Đức Phật đã giảng sự thật ấy cho ai? Cho những người có thể hiểu được lời dạy của Ngài. But people today take his word for granted. Thought that it's not necessary to study carefully. Just follow someone's words, which doesn't bring about the understanding of whatever is appearing now. Nhưng mà ngày nay thì mọi người coi những cái lời dạy của Đức Phật là có sẵn đó và không có cẩn trọng nghiên cứu về nó mà chỉ đi theo những cái lời dạy của những người khác. Without understanding his words, it's impossible to know the virtues of the Buddha. Nếu như không hiểu được lời dạy của Đức Phật thì sẽ không thể thấy được ơn đức của Ngài. So, as we just said yesterday, the best way to pay respect to Buddha is to understand his words, because he developed Kusala Dhamma or perfection just to become the person who become enlightened and also is able to teach everyone who can listen to his word carefully understand. Hôm qua thì chúng ta có nói rằng cái cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật đó là tìm hiểu những lời dạy của Ngài một cách kỹ lưỡng, bởi vì tất cả những thiện pháp mà Đức Phật đã tích lũy đều để trở thành một bậc chánh đẳng giác để có thể thuyết giảng cho chúng sinh, để họ cũng có thể đi tới sự xuyên thấu các pháp như Ngài đã giác ngộ. So just think carefully. Is the word of the teachings of the Buddha simple, easy, or subtle and deep? Chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Những lời dạy của bậc toàn giác liệu có phải là dễ, có phải là đơn giản, có phải là dễ dàng hay không? Otherwise, he wouldn't have to develop parami to the degree of becoming Samma Samputo. Nếu chúng là đơn giản như vậy thì Ngài đã không cần phải phát triển tất cả các ba la mật tới mức độ ấy để có thể trở thành bậc chánh đẳng giác. The three gems, most precious things. Because it's not only he himself who had penetrated the truth of reality right now, he also taught the others to understand what he had enlightened too. Chúng ta biết rằng không chỉ có bản thân Đức Phật đã giác ngộ những pháp ấy mà Ngài cũng đã thuyết giảng để cho những người khác trở thành các bậc thánh cũng giác ngộ những pháp ấy. It's wrong to hear someone say that we don't have to do anything because he had developed right understanding enough so that we just follow him. Sẽ sai lầm nếu như chúng ta nghe theo ai đấy nói rằng không chỉ cần đi theo tôi, bởi vì tôi đã phát triển hiểu biết đầy đủ rồi, chỉ cần theo tôi là được. Buddha didn't tell anyone to follow him blindly. Đức Phật không bảo mọi người nên theo ngài một cách mù quáng. The most precious gift he gave for all who hear his teaching is one's own understanding. Món quà quý báu nhất mà Đức Phật đã trao tặng cho tất cả chúng sinh, những người lắng nghe ngài, đó là hiểu biết đúng, trở thành hiểu biết nơi tự thân họ. The understanding of the truth is the most important thing in one's life, because from birth to death, when there's no hearing of the teachings, who can understand the truth of this moment? Hiểu biết đúng là món quà quý báu, là tài sản lớn nhất của một đời người, bởi vì từ khi sinh ra đến khi chết đi, có ai để nghĩ được về bản chất sự thật của cuộc đời này hay không? So no question about how can I, because it's wrong with the idea of I, it's impossible to penetrate the truth or to become enlightened. Vậy thì câu hỏi làm thế nào để tôi có thể là một câu hỏi sai, bởi vì khi đó ý niệm ở ngã, của về ngã nó ở đó, vậy thì làm sao có thể xuyên thấu sự thật về vô ngã? Only the understanding of reality as no self can develop until moment of reality appears as it is. Chỉ có chính trí tuệ hiểu về các pháp là vô ngã mới tự nó dần được phát triển đến mức độ có thể chứng ngộ thực sự được khoảnh khắc của tính chất vô ngã của pháp. Only one moment of a time, only a kind, a type of reality at a time. Nothing else there. Và khi đó thì chỉ có một thực tại, chỉ có một tính chất xuất hiện, không có gì khác xuất hiện. Otherwise, it's not clear comprehension of what appears now. Nếu như không phải là như vậy thì sẽ không phải gọi là tránh là tỉnh giác, tỉnh giác Sampajana về thực tại đang xuất hiện. Hiện giờ đã là 11 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ dừng lại buổi pháp đàm ở đây. Xin mời các quý vị xuất gia dùng thọ trai. Quý vị tới buổi đầu tiên thì cũng xin nán lại ở đây cùng với cả các quý vị khác, vì có thí chủ có tác ý cúng dường cho các bậc xuất gia, nên là các quý vị cứ ở lại để thọ trai cùng các quý vị khác ạ. Chiều nay chúng ta lại bắt đầu vào lúc 4 giờ ạ.